một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2937. Hai đứa có em gái rồi. 3. Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi cười cười, lập tức tiếp lời, hôm nay, mẹ đi bệnh viện khám thai rồi. Làm siêu âm B, bác sĩ nói cho cha mẹ biết. Nói đứa bé trong bụng mẹ, là công chúa nhỏ. Hai đứa không phải chỉ làm anh thôi đâu. Tiểu dịch thần vừa nghe kích động nói, oa oa oa. Thật vậy à, trời ạ, thật sự là em gái. Mơ ước của con rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi sao? Anh đừng kích động, Hữu Hữu nắm lấy vai cậu, ra vẻ bình tĩnh nói, kết quả siêu âm B có chính xác không ạ? Con nghe nói, lúc đầu kiểm tra ra, không nhất định là chính xác. Đương nhiên chính xác rồi. Đứa ngốc, Mộ Nhã Chiết trợn mắt nhìn cậu, hỏi lại, chẳng lẽ so với em gái, con càng thích em trai hơn? Không, Hữu Hữu cố chấp theo bản năng, con càng thích em gái hơn. Nhưng mà, kinh ngạc vui mừng đến quá đột ngột, sau khi phản ứng kịp Hữu Hữu nhìn thoáng qua biểu tình hạnh phúc trên mặt Vân Thi Thi, lại nhìn thoáng qua mặt Mộ Nhã Chiết và Hoa Cầm, cũng là vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, rốt cuộc cũng tin. Chỉ là so với Tiểu Dịch Thần mà nói, phương thức biểu hiện của cậu giống như Mộ Nhã Chiết vậy, biểu hiện ở bên trong. Cậu ra vẻ bình tĩnh cầm ly nước, ý đồ uống một ngụm nước trái cây để bình tĩnh lại, nhưng mà uống hơn nửa cốc cậu vẫn khó mà kìm nén vui mừng như điên trong lòng. Đặt cái ly lên bàn, trên mặt cậu lập tức lộ ra biểu tình vô cùng cảm động, toàn bộ thế giới, lập tức tràn đầy hoa tươi, pháo hoa bắn lên, tâm tình vô cùng sán lạn. Con có em gái rồi. Hữu Hữu chạm vào trái tim, tim đập nhanh hơn, đập rất nhanh. Cảm động, rất cảm động, chuyện này quả thực là một tin tức chấn động. Tiểu Dịch Thần cũng hưng phấn nói, con còn phải đợi bao lâu mới có thể ôm em gái đáng yêu vậy? Sao cháu còn gấp hơn cả cha cháu vậy? Hoa Cầm cười nhìn cậu, đợi một chút ít nhất phải hơn 6 tháng. Hữu Hữu càng cẩn thận hơn Tiểu Dịch Thần rất nhiều, cậu đột nhiên khẩn trương hỏi, mẹ, nếu làm khám thai, vậy tình hình của thai nhi thế nào ạ? Vân Thi Thi cũng không thể che giấu hết hưng phấn nói, cực kỳ ổn định, em gái con phát triển rất tốt. Cực kỳ khỏe mạnh, bác sĩ nói, nhất định là công chúa nhỏ thông minh lanh lợi. Tảng đá treo trong lòng Hữu Hữu, rốt cuộc cũng vững vàng rơi xuống đất. Cậu vui mừng cười, cho dù là con trai hay con gái, có thể khỏe mạnh bình an là được rồi. Cậu luôn luôn hiểu chuyện. Cậu cho rằng mẹ sinh em gái ra, cậu làm anh trai, nhất định phải yêu thương em gái này. Nhưng mà khoảng thời gian trước tình hình thân thể của mẹ cực kỳ tệ. Không phải tuyệt thực là mù, mấy ngày đó, cậu cảm thấy trời đất sập xuống. Sau đó về nhà, điều dưỡng thật tốt, cha đẩy không ít công việc canh giữ bên cạnh mẹ, người một nhà đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ đứa bé trong bụng có chuyện gì đó ngoài ý muốn, làm mẹ bị đả kích lần hai. Nhưng mà hiện giờ khám thai xong, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, cậu hoàn toàn yên tâm. Hôm nay đúng là ngày đáng chúc mừng. Hoa Cầm rót nước trái cây cho mỗi người, bưng ly chân dài lên trước nói, có phải chúng ta nên nâng ly chúc mừng một phen hay không? Được, Mộ Nhã Chiết gật đầu. Vân Thi Thi mỉm cười đưa tay tìm cái ly, Mộ Nhã Chiết thấy, săn sóc để ly chân dài vào tay cô cầm chắc lấy, cẩn thận nâng lên, cười đáng yêu cụng ly. Cụng ly, mọi người cùng giơ ly lên, chạm nhẹ vào cái ly của cô, phát ra tiếng leng keng êm tai. Chia, mọi người cùng hoan hô. Mộ Nhã Chiết đặc biệt vui vẻ uống một hơi cạn sạch nước trái cây, Hữu. Góc truyện audio.com, Hữu cũng uống cạn nước trái cây trong ly, lúc mọi người không để ý đến cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, lau nước mắt ở khóe mắt cực nhanh. Tiểu Dịch Thần ở bên cạnh phát hiện ra ôm vai của cậu cười, Hữu Hữu chúng ta sắp làm anh trai rồi. Hữu Hữu gật đầu thật mạnh, cách chương.